Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1097, chương 1098. Người nhà, Hồng Kông đặc biệt trước cửa phủ số lớn thị dân Tĩnh tỏa kháng nghị. Cấp phát kế hoạch lại bị ngăn trở cao. Quảng Thâm cảng đường sắt cao tốc vận mệnh nhiều thăng trầm. Sáng sớm hôm sau, microblogging nóng lục soát cơ hồ hoàn toàn bị Hồng Kông cấp phát kế hoạch cùng thị dân Tĩnh tỏa kháng nghị cho chiếm đoạt. Loại tình huống này là cực kỳ hiếm thấy. Ngoại trừ Trần Tấn tận lực vận hành mấy lần chiếm lấy nóng lục soát bên ngoài, microblogging nóng lục soát phổ biến vẫn là lấy giải trí bát quái làm chủ. Không khỏi như thế, lần này Trần Tấn danh tự cũng đồng dạng xuất hiện ở nóng lục soát trên bảng. Hơn nữa còn treo cao thứ nhất, Trần Tấn tại Hồng Kông bị bắt, tiến vào chủ đề về sau, có thể trông thấy đại lượng Trần Tấn bị đưa lên xe cùng tương quan ảnh chụp. Cùng Trần Tấn, Tấn Hàm tập đoàn chủ tịch, cảng sâu công ty tối đại cổ đông. Ngón cái đón xe thực tế cổ phần khống chế người cùng Hồng Kông thế kỷ mới công ty xây dựng thứ hai đại cổ đông, hôm qua, bởi vì kháng nghị Quảng Thâm cảng đường sắt cao tốc kiến thiết cấp phát kế hoạch mà bị Hồng Kông ban ngành liên quan mang đi điều tra. Hồng Kông xây đường sắt cao tốc là chuyện thật tốt à? Thật không hiểu rõ bọn hắn tại sao muốn kháng nghị. Chỉ sợ lại là không có hảo ý thế lực tại từ đó cản trở a. Lý Thành Thành không hổ là người Hoa nhà giàu nhất, cái thứ nhất liền công khai biểu thị Hồng Kông đường sắt cao tốc kiến thiết bắt buộc phải làm. Đồng thời con của hắn Thường Thực xây dựng cơ bản cũng sẽ tham dự kiến thiết. Đến cuối cùng vẫn là phải dựa vào những đại nhân vật này tới làm gương mẫu nha. Hắn cho tới bây giờ đều không có quên mình là một cái con cháu Viêm Hoàng. Trần Tấn lần này mất mặt lớn a. Vậy mà kháng nghị loại này lợi quốc lợi dân cỡ lớn xây dựng cơ bản kế hoạch. Chó đồng dạng đồ vật, đất liền nhà đầu tư liền không một cái đồ chơi hay. Mất mặt ném đến Hồng Kông đi. Ngoặc kép chấm chấm, trên internet rất nhiều bình luận cơ hồ là thiên về một bên khuynh hướng Lý Thành Thành cùng Hồng Kông đặc biệt phủ. Đối với rất nhiều không rõ chân tướng người mà nói, thấy đã sự thật, mà đây cũng là cái này lưu lượng thời đại yêu thích nhất phương thức, chỉ cần một cái hấp dẫn con mắt tiêu đề, cơ hồ liền có thể trực tiếp đem một người hủy đi. Vô luận hắn từng làm qua nhiều ít chuyện tốt, tạo thành cỡ nào tốt ảnh hưởng, vẫn là trợ giúp nhiều ít người, ngay tại lúc này mọi người chỉ chọn tính dễ quên, sau đó lại nhiều dẫm lên mấy cước, sợ chôn đến không đủ chặt chẽ, lại để cho hắn nhảy nhót. Rốt cuộc hủy diệt một đại nhân vật khoái cảm là thăng đấu tiểu dân hiếm thấy niềm vui thú, nhưng một ngày này đối với Tưởng Nghệ Hàm tới nói liền như quá khứ mỗi một ngày đồng dạng, cũng không có gì khác biệt. Nàng mang thai đã 7 tháng, phần bụng cao cao nổi lên, hành động đã vô cùng không tiện. Ra ngoài an toàn cân nhắc, Tưởng Ái Quân hiện tại là 7/24 hầu ở bên người nàng. Lớn Mã lão bà Ngải Tĩnh cũng bỏ qua sự tình khác, tận khả năng hầu ở bên người nàng hỗ trợ. Đối với cái này bí ẩn nghỉ phép trong sơn trang tất cả mọi người tới nói, Tưởng Nghệ Hàm cùng đứa bé trong bụng của nàng liền là đầu nhất đẳng chuyện lớn. Hôm nay cũng không ngoại lệ, đã ăn xong điểm tâm về sau, Tưởng Nghệ Hàm cảm thấy một mực ngốc trong phòng có chút khí muộn, liền muốn ra ngoài tản bộ, hô hấp một chút vùng núi không khí mới mẻ. Ngải Tĩnh liền bồi nàng cùng ra ngoài, trên núi không khí thật tốt nha. Đi mấy trăm mét đường lên sườn núi, Tưởng Nghệ Hàm nhịn không được cảm khái nói. Ngải Tĩnh cười, Nghệ Hàm tỷ, nơi này sơn thanh thủy tú, không khí lại tốt, tương lai hài tử ra đời, nhất định cũng giống như ngươi xinh đẹp, khẳng định là cái làm cho người ta đau đại mỹ nữ. Xinh đẹp quản cái gì dùng? Tưởng Nghệ Hàm lắc đầu, ta ta chỉ hy vọng nàng có thể khỏe mạnh vui vẻ lớn lên là được rồi. Mà lại đối với nữ hài tử tới nói, xinh đẹp kỳ thật cũng không nhất định là ưu thế. Ngài Tĩnh xẹp xẹp miệng, vậy cũng phải nhìn nguyên sinh gia đình a. Nếu như là điều kiện kém, nữ hài dáng dấp rất xinh đẹp, xác thực không nhất định là chuyện tốt. Nhưng Trần ca cùng ngươi, làm sao đều tính thượng lưu xã hội đi. Không cần lo lắng cái này, không chung lâu các thôi. Tưởng Nghệ Hàm lần nữa lắc đầu, bỗng nhiên trong lòng hơi động. Trần Tấn gần nhất có tin tức gì sao? Hắn tối hôm qua không có cho ta điện thoại tới, tin nhắn cũng không có. Bình thường hắn dù là bận rộn nữa, tối thiểu nhất đều sẽ phát một cái tin nhắn ngắn cho ta. Hôm qua lại cái gì cũng không có, mà lại hôm nay hắn cũng không có nhận điện thoại của ta. Ta có chút lo lắng. Ngài Tĩnh đầu tiên là sững sờ, sau đó hơi có chút lúng túng nói, tỷ, có Lớn Mã tại Trần ca bên người bồi tiếp đâu. Yên tâm đi, Lớn Mã bị hắn đặt ở Thâm Cảng thành phố. Hắn hiện tại một người tại Hồng Kông. Tưởng Nghệ Hàm càng nói càng cảm thấy hoảng hốt, mà lại Ngài Tĩnh trần chờ cũng làm nàng có chút lo nghĩ. Là xảy ra chuyện gì sao? Tỷ, ngươi liền đừng lo lắng. Tưởng Nghệ Hàm cau mày, không nói gì, mà là theo bản năng mở ra microblogging. Tỷ, Ngài Tĩnh ở bên cạnh nhìn một chút liền luống cuống. Lớn Mã không cho ta cho ngươi biết. Tưởng Nghệ Hàm nhìn xem microblogging trên những tin tức kia, cùng bình luận, sau một lát, thở dài, ta biết các ngươi đều là hảo ý, nhưng là, hắn là nam nhân ta. Nói xong, nàng không nói hai lời liền bấm Hàn Khai Hoàng dãy số. Hàn Khai Hoàng bên này ngay tại tham gia một hội nghị đâu. Vừa thấy là nữ nhi điện thoại liền biết có việc gấp. Còn tưởng rằng là thân thể của nàng có vấn đề gì. Vội vội vàng vàng đi ra ngoài nhận. Uy, nữ nhi ngươi, Trần Tấn đều bị bắt. Ngươi một điểm phản ứng đều không có sao. Tưởng Nghệ Hàm đổ ập xuống liền là một câu chất vấn. Hàn Khai Hoàng khẽ giật mình, khổ sở nói, ta đương nhiên cũng gấp, nhưng hắn là tại Hồng Kông đây này, ở trong đó khác biệt ngươi cũng minh bạch, ta chỉ có thể lo lắng xuông, ngươi cái này quan khi đi nơi nào? Hắn nhưng là ngươi ngoại tôn ba ba, nếu là hắn thật đã xảy ra chuyện gì? Ta, tốt tốt tốt. Ngươi đừng vội, Hàn Khai Hoàng chỉ có thể đáp, ta đến nghĩ biện pháp, cúp điện thoại về sau. Tưởng Nghệ Hàm cũng không tâm tình lại tản bộ, quay đầu liền muốn đi trở về. Ngài Tĩnh có chút nhát gan khuyên nhủ, tỷ, ngươi vẫn là phải cẩn thận thân thể, Trần ca khẳng định cũng không hy vọng ngươi tức giận như vậy. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta đối cha ta quá hà khắc rồi? Tưởng Nghệ Hàm thở dài nói, thế nhưng là ta không khống chế được, ngoại trừ hắn, ta căn bản không biết còn có thể tìm ai, nhắc tới cũng là kỳ quái, càng là cùng thân nhân mình người, ta càng là không có cách nào khống chế lại tính tình, giống như hết thảy đều là chuyện đương nhiên đồng dạng. Ngài Tĩnh vội nói, ta không ý tứ kia, xảy ra chuyện tìm người trong nhà hỗ trợ. Thiên kinh địa nghĩa, ta chính là lo lắng thân thể của ngươi. Không nói cái này, ta không sao, ta hiện tại chỉ hy vọng Trần Tấn không có việc gì. Nói xong, nàng bước nhanh về tới trong sơn trang, vừa vặn gặp được Tưởng Ái Quân đi ra. Hàm Hàm đừng nóng vội a, tương đương, nàng đã tiếp vào qua Hàn Khai Hoàng điện thoại. Vội vàng an ủi, Trần Tấn nhất định sẽ không có chuyện gì. Lão Hàn đã đang nghĩ biện pháp. Mẹ, ta không sao. Tưởng Nghệ Hàm trấn định nói, chúng ta liền là Trần Tấn hậu thuẫn, vô luận hắn xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ giúp hắn ôm lấy. Hàm Hàm tương đương, Tưởng Ái Quân rõ ràng ngây ra một lúc, sau đó cười khổ nói, người nhà tương đương cùng ta lúc còn trẻ thật sự là giống nhau như đúc. Tưởng Nghệ Hàm nhìn mẫu thân một chút, đưa tay cùng với nàng ôm lấy. hai mẹ con im ắng lẫn nhau an ủi đối phương. Cuối cùng, Tưởng Nghệ Hàm nghĩ nghĩ, cảm thấy mình có cần phải sẽ liên lạc lại một người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN